Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1299, chương 1695, dung hợp thành công. Lưu Vong Vũ Trụ, Đông Hoàng Chiến Linh, vẻ mặt hơi hơi trắng lên, ong ong, mà giờ khắc này, một đạo hơi hơi gợn sóng truyền đến, theo này gợn sóng, Đông Hoàng Chiến Linh, vội vàng điều chỉnh tâm tính. Lập tức hướng gợn sóng nhìn lại, chỉ thấy trên mặt đất, một chén nhỏ đèn, run rẩy bay lên, lão gia hỏa, sợ đến như vậy, thấy này bay lên đèn. Đông Hoàng Chiến Linh chửi nhỏ một tiếng, lão tạp chủng, ngươi còn mắng ta, vừa rồi ngươi không phải cũng thiếu chút sợ tè ra quần. Không nghĩ tới Tần lão đáng sợ như vậy, chỉ sợ trong thiên địa này, không còn có cái gì có khả năng trở ngại hắn. Bất Diệt Đăng Hồn có chút tim đập nhanh nói, còn dám để hắn. Đông Hoàng Chiến Linh vẻ mặt hơi hơi trắng lên, sai lầm, sai lầm. Bất Diệt Đăng Hồn run một cái kia lấp lánh bấc đèn kém chút cứ như vậy diệt. Một lát, Đông Hoàng chuông bên trong cuối cùng yên tĩnh trở lại, mà bên ngoài mệnh hồn lực lượng quát lạnh một tiếng, Tần Vân thức hải bên trong hồn đan, trong nháy mắt hào quang tăng vọt, sau một khắc, cuồn cuộn mệnh hồn lực lượng, mãnh liệt mà ra, mạng này hồn lực lượng, tại hư không hình thành một bóng người, đạo thân ảnh này, cùng Tần Vân giống như đúc, thì chính là Tần Vân mệnh hồn, huyễn hóa ra tới thân ảnh, đế chủ, muốn bắt đầu, cách đó không xa, Cửu Long Thiên Đế đám người, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Tần Vân, mặc dù bọn hắn biết Tần Vân thiên phú đáng sợ, nhưng đây chính là hỗn độn thiên đạo mảnh vỡ ga. Tần Vân có khả năng trấn áp xuống sao? Đế chủ, khẳng định có khả năng thành công. Cửu U, trong mắt vô cùng kiên định, hắn tin tưởng, Tần Vân khẳng định có khả năng dung hợp thành công. Theo vui mừng giới đến đại thế giới, lại đến này cửu thiên giới, Tần Vân chưa từng có nhường bất luận cái gì người thất vọng qua. Dù cho hư không là hỗn độn thiên đạo mảnh vỡ, Cửu U trong lòng cũng tin tưởng vững chắc không thôi. Ong ong, hư không bên trong, cái kia Thương Thiên Chi Nhãn, tựa hồ cũng cảm thấy uy hiếp. Thương Thiên Chi Nhãn bên trên uy áp bắt đầu lan tràn tăng cường dâng lên, đi, quát lạnh một tiếng, Tần Vân mệnh hồn huyễn hóa ra phân thân, bay thẳng đến Thương Thiên Chi Nhãn phóng đi, mạo phạm thiên uy, chết, oanh, nhưng Tần Vân thân thể, còn không có vọt tới Thương Khung Chi Nhãn trước mặt, một đạo như tiếng sấm thanh âm vang lên, sau một khắc, một đạo mênh mông uy áp trấn áp mà xuống, phanh. Tần Vân mệnh hồn phân thân trực tiếp nát bấy, TTT, Tần Vân hít vào một ngụm khí lạnh, mệnh hồn phân thân, đây chính là cùng Tần Vân thần tâm tương liên, mệnh hồn phân thân nát bấy, thời khắc này Tần Vân chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể phảng phất bị người xé nát. Tần Vân khóe miệng, từng tia máu tươi càng là tràn ra ngoài. Tần Vân thức hải bên trong, cái kia hồn đan, giờ phút này cũng run rẩy lên, vô số linh khí bị thôn phệ. Tần Vân hồn đan mới ổn định lại, không hổ là thiên đạo mảnh vỡ. Tần Vân hít sâu một hơi, hồn đan ổn định, Tần Vân trên thân, khí tức lần nữa khôi phục. Nhưng lần này, Tần Vân cũng là không có vội vã ra tay. Thương Thiên Chi Nhãn uy áp có chút vượt ra khỏi Tần Vân đoán trước, nếu là lần nữa tùy tiện hành động, cái kia chắc chắn lần nữa rơi vào mệnh hồn phân thân vỡ vụn xuống tràng. Ta hồn đan mặc dù đã đạt đến lục đẳng trình độ, nhưng so với đỉnh phong cường giả đến, vẫn còn kém bao xa, so với hỗn độn thiên đạo, càng là không đáng giá nhắc tới. Tần Vân, thần tâm vận chuyển, bàn về thể phách, ta cũng không có khả năng cản miệng độn thiên đạo. Nói như vậy, chỉ có thể nhường đế tinh thử một lần. Tần Vân hít sâu một hơi, Tần Vân trong mắt càng là điên cuồng lấp lánh lên. Đế Tinh đi thử một lần, này mức độ nguy hiểm cũng không nhỏ. Một khi Đế Tinh nát bấy, cái kia Tần Vân tu vi rất có thể trực tiếp tiêu tán. Dù sao Đế Tinh chính là Tần Vân hiện tại tu luyện căn bản, cũng là Tần Vân đối pháp tắc cùng đại đạo trưởng khống chỗ. Một khi Đế Tinh tan biến, hậu quả khó mà lường được. Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Khẽ cắn răng, Tần Vân thần tâm trực tiếp khống chế được Đế Tinh. Ong ong, Đế Tinh run rẩy lên, mà giờ khắc này Tần Vân trên thân khí tức cũng bắt đầu khởi động sóng dậy. Sau một khắc, Tần Vân sau lưng hư không trực tiếp nát bấy, ầm ầm cuồn cuộn hỗn độn chi khí điên cuồng mãnh liệt mà ra. Thời khắc này Tần Vân trên người uy thế càng là đạt đến đỉnh phong. Tần Vân mở ra hai con ngươi, một vệt hào quang sáng chói bay lên. Đó là cái gì? Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng kinh hô vang lên, chỉ thấy Long Tinh mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem Tần Vân đỉnh đầu. Tần Vân đỉnh đầu, một viên ngôi sao màu tím từ từ xuất hiện. Cái kia tinh thần phảng phất là thiên địa chí tôn. Hắn vừa mới xuất hiện, hư không thương khung chi nhãn vậy mà cũng chấn động lên. Chí tôn Đế Tinh, Cửu Long Thiên Đế trong mắt chợt lóe sáng. Chí tôn Đế Tinh, đó là toàn bộ trong hỗn độn đáng sợ nhất Đế Tinh. Nghe đồn hình thành này loại Đế Tinh tồn tại, mỗi một cái không phải tuyệt thế đại năng, cái kia chính là tuyệt thế yêu nghiệt. Ong ong, hư không bên trong, thương khung chi nhãn điên cuồng thôn phệ linh khí chung quanh. Cái kia thương khung chi nhãn bên trên, từng đảo mênh mông uy áp hàng lâm xuống, ầm ầm, Đế Tinh cùng thương khung chi nhãn ở giữa càng là run rẩy lên, hư không phảng phất bị đồ vật gì đè ép bóp méo, từ xa nhìn lại đáng sợ khôn cùng. Dung hợp, thanh âm trầm thấp vang lên. Tần Vân thần tâm mang theo Đế Tinh bay thẳng đến thương khung chi nhãn phóng đi. Thiên đạo vi tôn, chết! Thanh âm tức giận theo hư không truyền đến. Theo đạo thanh âm này, toàn bộ tử vong thâm uyên giờ phút này trực tiếp hóa thành nát bấy. Cuồn cuộn uy áp theo thương khung tới, giờ khắc này phảng phất là toàn bộ thiên địa đều phẫn nộ. Không tốt! Cửu Long Thiên Đế đám người vẻ mặt cự biến, nhanh chóng lui lại. Sau một khắc, Cửu Long Thiên Đế mang theo Long Tinh đám người một cái lắc mình biến mất không thấy gì nữa. Mà liền tại Cửu Long Thiên Đế tan biến trong nháy mắt, cái kia thương khung chi nhãn dâng lên hào quang sáng chói tới. Oanh! Sau một khắc, va chạm kịch liệt truyền đến. Hỗn độn phảng phất sôi trào, điên cuồng tùy ý, vô số đại đạo bắt đầu yên diệt. Cho ta dung hợp! Nhưng vào lúc này, cái kia va chạm kịch liệt bên trong, một đạo thanh âm tức giận vang lên. Sau một khắc, một viên sáng chói tinh thần cùng thương thiên chi nhãn đụng vào nhau. Ong ong, lần này va chạm lại chưa từng xuất hiện đáng sợ gợn sóng, mà là cái kia thương khung chi nhãn trực tiếp bị chí tôn Đế Tinh nuốt vào trong đó. Thành công! Tần Vân mắt trong mừng rỡ, lập tức khống chế Đế Tinh vọt thẳng vào cơ thể bên trong. Oanh! Đế Tinh vào cơ thể, Tần Vân trên thân khí tức tăng vọt. Tần Vân trên thân một tầng huyền diệu phù văn bao phủ lại, chung quanh cái kia cuồn cuộn lực lượng không đến gần được Tần Vân một chút, kém chút thân thể hủy diệt tại đây thương thiên chi nhãn trong tay. Nếu không phải ta dùng bất tử phù văn bảo vệ thân thể, hiện tại ta coi như Đế Tinh dung hợp thương thiên chi nhãn cũng đã trở thành cô hồn dã quỷ. Thần tâm trở về, Tần Vân có chút nghĩ mà sợ. Tại dung hợp thương thiên chi nhãn trước, lần này Tần Vân cố ý lưu lại một cái tâm nhãn đem bất diệt phù văn lưu tại thân thể lên, này mới khiến vừa rồi cái kia đáng sợ va chạm không có hủy đi Tần Vân thể phách, bằng không cái kia đủ để chấn vỡ toàn bộ Tử Vong Thâm Uyên lực lượng. Muốn hủy diệt Tần Vân thể phách, vậy cũng tuyệt đối không khó. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.